quả thật đúng là có chút mùi vị khác thường, giống như là mùi máu tươi. Phía trước có biến dị thú. Không, không phải biến dị thú, hẳn là có thứ gì đó chết đi. Đám kiến lửa kia cũng không phải đuổi theo chúng ta, mà là đuổi theo mùi máu tới. Vũ Minh chau mày nói. Ngươi chắc chắn? Lâm Dũng hỏi. Thử một chút chẳng phải biết. Dù sao nếu như phía trước có biến dị thú, thì chúng ta cũng nhất định phải đi lên. Chúng ta không có đường khác để đi. Vũ Minh lắc đầu nói. Thử thế nào? Đứng yên tại chỗ. Đám người tuy rằng có chút không muốn, nhưng là nếu mấy người này không đi lên, họ cũng không muốn tỏ ra nhút nhát. Rất nhanh đám kiến kia liền đi tới chỗ bọn họ. Chúng nó cũng không thèm phản ứng lấy đám người Vũ Minh. Chúng nó hướng về phía trước đi tới. Vũ Minh môi khẽ nhếch, đi theo sau chúng nó. Vũ Minh ra lệnh một tiếng rồi đi lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, bản chất của Pháp Sư Ánh Tuyết. Ngươi tại sao không chấp nhận tấm lòng của ta? Ta đối vương ngươi là thật lòng. Trong phòng học, một tên học sinh cầm bó hoa, gương mặt chân thành nhìn Tô Ánh Tuyết nói. Ta nói lại lần cuối, ta đã có bạn trai. Hơn nữa mời gọi ta Tô Ánh Tuyết, chúng ta cũng chẳng có quen thuộc đến mức ngươi có thể gọi ta như thế. Tô Ánh Tuyết lạnh lùng nhìn tên kia nói. Ta thừa nhận Vũ Minh hắn đủ ưu tú, nhưng là ta cũng không kém. Hắn đi tham gia cái gì thám hiểm của võ giả liên minh. Ta nghe được tin rất nhiều thành viên của võ giả liên minh đều chết tại đó. Vũ Minh hắn có mạnh hơn cũng không thể bằng những người đó đi. Hắn chỉ sợ. Chưa chờ Tả Phong nói xong, Tô Ánh Tuyết liền gắt giọng lên. Đám người xung quanh giật mình nhìn lại, chỉ thấy Tô Ánh Tuyết gương mặt lạnh lùng, đôi mắt lóe lên lửa giận nhìn chằm chằm Tả Phong nói. Ta nói cho ngươi biết, nếu còn dám nói thêm một câu như thế nữa, ta thề sẽ để ngươi hối hận vì dám nói ra lời này. Trong lòng Tô Ánh Tuyết, Vũ Minh gần như là toàn năng, không gì làm không được. Trí tuệ siêu cường như hắn sao có thể dễ dàng chết được. Hơn nữa tình cảm của nàng dành cho Vũ Minh, không ai có thể hiểu được. Tên này lại dám trước mặt nàng nói ra những lời đó. Ta rất xin lỗi, ta đi. Tả Phong thở dài nói, sau đó để lại bóng lưng buồn bã. Nhưng không ai biết rằng, ẩn sau đó là đôi mắt âm lãnh. Kỹ nữ. Ta nhất định để ngươi ở dưới người ta van xin tha thứ. Đi thêm khoảng một giờ, trong không khí mùi máu tươi càng lúc càng nồng. Hơn nữa còn phá trộn lấy một chút mùi hôi, cũng không phải mùi hôi của xác chết, mà là mùi hôi của. Đi thêm một khoảng nữa, xuất hiện trước mắt họ lại là hai cái hố sâu. Chúng nó đi vào bên trong cái hố bên trái. Đám kiến hướng xuống cái hố bò, rất nhanh liền biến khỏi tầm mắt của họ. Đi bên nào? Có nên đi theo chúng nó không? Nếu mà vào tổ kiến. Không, đây không phải tổ kiến. Cái mùi máu tươi này tuyệt đối là sinh vật nào đó vừa chết. Hơn nửa số lượng cũng không ít. Xuống thôi. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Có thang máy không? Lâm Dũng khóe miệng cứng nhắc nói. Đám người nhất thời nhìn về phía hắn với gương mặt cổ quái. Được rồi, vậy thì xuống đi. Lâm Dũng thấy thế chợt im lặng. Sau đó liền rút ra vũ khí nhảy xuống. Sau đó tất cả mọi người đều nhảy theo. Họ dùng vũ khí đâm vào hai bên để giảm tốc. Cái hố không sâu lắm, chỉ có vài chục mét. Thoáng cái họ liền chạm đáy. Ông trời ơi! Vừa hạ xuống, nhìn cảnh trước mặt, đám người dấy lên vô vàn hoảng hốt. Bởi vì bên dưới, kiến nhiều lắm. Nhiều tới mức toàn bộ không gian đều bị bao phủ bởi kiến. Trên đỉnh đầu bọn họ là những cái lỗ hình trụ lớn. Kiến từ đó bò qua bò lại lít nha lít nhít, trong không khí mùi hôi gây mũi cùng với mùi máu tươi tràn lan khiến đám người da đầu run lên. Bên dưới là đầy rẫy xác chết, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đất, một số nơi tạo thành những cái vũng máu nhìn đặc biệt đáng sợ. Mà những cái xác kia, toàn bộ đều là biến dị thú, giống như chúng nó ở đây vừa mới đại chiến xong, còn đám kiến đi đến phụ trách công tác dọn dẹp chiến trường. Thật sự là vô cùng hoành tráng. Vũ Minh cũng chỉ hơi bất ngờ một chút, dù sao chiến tranh thấy nhiều, cũng không có gì hiếm lạ. Bây giờ chúng ta làm gì? Lâm Dũng quay qua nhìn Vũ Minh hỏi, thấy nơi kia không? Chỗ đó có một con đường, giờ một là chúng ta leo lên đi vào cái hố còn lại tìm hiểu, hay là đi theo con đường kia, các ngươi chọn đi. Vũ Minh lạnh nhạt nói, hay là đổi bên đi, vẫn là xuống cái hố bên kia đi. nhìn đám kiến kinh khủng số lượng, đám người gượng gạo nói, muốn đi qua con đường kia, phải đi qua đám kiến này, ai biết được đang đi bị chúng nó công kích, đến lúc đó họ khóc không ra nước mắt.